Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, về nguyện vọng quả thực bí mật. Dòng nước bỗng nhiên gia tốc, để Lilith giật nảy cả mình, làm nàng bỗng nhiên đứng lên, thế mỹ hảo tư thái lập tức toàn bộ bại lộ trong không khí. Còn không có rửa sạch à, ta uể oải hỏi một câu, đợi lâu như vậy. Ta tâm tình khẩn trương đã bình phục xuống tới. Ta dù sao vẫn là cái kỳ kinh nguyệt tràn đầy nam hài tử. Kết nối phía sự tình hay là vô cùng mong đợi. Bị ta hét to một giọng. Lilith cho là ta chờ không nổi nữa đang tức giận. Hốt hoảng từ trong phòng tắm vọt ra. Ta có thể thấy được nàng trên thân chỉ vây quanh một đầu trắng noãn khăn tắm. Mảng lớn tiết trắng da thịt đều sao sao ở bên ngoài. Cặp kia có thể xưng hoàn mỹ thon dài cặp đùi đẹp đang đích đát chảy xuống nước chảy nhỏ. Hiển nhiên là Lilith còn chưa tới kịp lau, rửa sạch, nhìn thấy Lilith cứ như vậy đứng trước mặt ta. Không tự chủ ta cái nào đó khí quan cứng rắn. Ta đưa tay ngoắc ngón tay. Lilith nhu thuận đi tới ngồi ở trên đùi của ta. Tiếp cận 180 phân Lilith ngồi ở tại chúng ta trên thân. Vị này mỹ nữ chân dài cằm đều cao hơn đỉnh đầu của ta. Oa, tốt ẩm ướt, bị ta thúc giục ra. Lilith liền thân thượng nước đọng cũng không kịp lau. Cái này nho nhỏ ngoài ý muốn để cho ta có chút xấu hổ. Thuận tay đẩy ra Lilith muốn tìm cái gì đồ vật đến lau một chút. Người cũng muốn tẩy một chút à? Không cần, ta vỗ vỗ có chút ướt át quần. Thuận tay giải khai dây lưng đem nó cởi ra. Lilith dùng rất nhỏ bước động tác, chậm rãi lau trên người nước đọng. Này lại tràng cảnh mập mờ chi cực. Ta đang muốn trở tay lại đem áo cởi xuống. Đột nhiên nhớ tới một cái rất mấu chốt vấn đề. Nói với Lilith, người đã nói với ta đầu kia hữu dực ma viên so trại huấn luyện mã đầu hộ vệ còn lợi hại hơn đúng hay không? Lilith không hiểu ta tại thời khắc mấu chốt này. Nghĩ như thế nào cái này dâu ria vấn đề? Đành phải nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Hữu dực ma viên phi thường lợi hại. Lực lượng của nó cùng chiến đấu kỹ xảo đến không nhất định so mã đầu hộ vệ mạnh hơn. Nhưng là tốc độ của nó lại quá kinh khủng. Nói đến đây, Lilith trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Ồ, người gặp qua hữu dực ma viên. Đúng vậy, hữu dực ma viên là mạo hiểm giả kia quân hộ vệ đoàn. Quân đoàn, hữu dực ma viên quân đoàn, cùng chúng ta cầm tới cự hình nhện quân đoàn đồng dạng đồ vật a. Lần này đến phiên ta dài hít một hơi hơi lạnh, nếu có một chi gần ngàn đầu hữu dực ma viên tạo thành quân đội, chỉ sợ là đầy đủ quét ngang một cái châu phi tiểu quốc gia. Người đã nói hữu dực ma viên là bị mạo hiểm giả kia chộp tới thủ hộ chỗ kia bảo tàng. Hắn còn có thể thu phục một chi hữu dực ma viên quân đoàn. Như vậy, vẽ tàng bảo đồ mạo hiểm giả kia mạnh bao nhiêu? Lilith tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ nghĩ tới vấn đề này. Ngẩn ngơ, mới đáp, ta không biết. Bất quá ta nghe nói qua một điểm có quan hệ mạo hiểm giả kia sự tình. Chấm ngoặc kép, nha, đều là cùng cái gì có quan hệ. Ta này lại đã đem trên thân cuối cùng một tấm vải đầu quăng ra. Lúc đầu không tính cường tráng dáng người. Linh lực huấn luyện trong thẻ thế đoạn thời gian bên trong cũng rèn luyện có chút cơ bắp. Có chút vận khí trên bụng của ta 8 khối cơ bụng mơ hồ hở ra, để cho ta đối với mình rèn luyện thành quả hết sức hài lòng. Phổ thông học sinh cấp 3 tượng ta như thế có bắp thịt đã phi thường hiếm thấy. Chỉ ít cái này dáng người, để cho ta tại vị này nước Pháp mỹ nữ trước mặt sẽ không cảm thấy có cái gì tự ti. Lilith thật nhanh nhìn lướt qua ta cao hạ thể, nhưng là dùng có chút bối rối thanh âm nói ra. Ta nghe nói mạo hiểm giả kia có thể tự do xuất nhập đảo ác ma. Tổ chức của chúng ta săn bắn hắn thời điểm, trước trước sau sau chết hơn 500 người. Cái gì? Chết hơn 500 người? Ta lúc đầu chỉ là mượn cái đề tài này, đến làm dịu sơ ca xấu hổ mà thôi. Không nghĩ tới hỏi một chút phía dưới thế mà hỏi bực này dọa người đáp án, loại tầng thứ này mạo hiểm giả, hắn lưu lại bảo tàng như thế nào chỉ là 12 mai nguyện vọng quả thực. Mà lại đội ngũ của các ngươi tựu có 6 người, tới thời điểm cần 6 cái nguyện vọng quả thực, lúc trở về còn cần 6 cái. Loại này thâm hụt tiền sinh ý thế mà cũng sẽ có người làm a. Trong lúc nói chuyện, ta nhìn về phía Lilith, ánh mắt đã phi thường không thân thiện. Một cái muốn gạt mình đi chịu chết nữ nhân, coi như mị lực lại lớn gấp 10, ta cũng sẽ không lưu tình chút nào giết chết. Tại đảo ác ma chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong, ta đã học xong cái gì gọi là pháp tắc sinh tồn, cái gì gọi là tới thời điểm cần nguyện vọng quả thực. Loại kia bảo vật chân quý tại sao có thể dạng này lãng phí? Lilith trả lời để cho ta lập tức nghẹn lời. Nhìn thấy ta không hiểu bộ dáng, Lilith vội vàng hồi đáp, nguyện vọng quả thực cơ sở nhất cách dùng là được từ thế giới hiện thực ra vào đảo ác ma. Nhưng là tại thật lâu trước đó tự có mạo hiểm giả phát hiện dễ dàng hơn biện pháp. Thông qua ma pháp trận cũng có thể mở ra hai thế giới ở giữa thông đạo. Nguyện vọng quả thực là phi thường bảo vật chân quý. Vẻn vẹn dùng để xuyên thẳng qua hai thế giới là phi thường lãng phí hành vi. Người nói tiếp, Lilith để cho ta có phát ra từ đáy lòng chấn kinh. Có thù Lị Nhi, phòng linh tiết tuần tự nhấc lên nguyện vọng quả thực có thể tự do xuất nhập đảo ác ma. Ta vẫn cho là đây là duy nhất phương pháp. Bị Lilith mở ra bí mật này, ta mới hiểu được, vì cái gì đang cùng bát tỉnh chân phù, lang vương, kiệt khắc bọn hắn trao đổi tình báo thời điểm. Hắn chút nói với ta sử dụng nguyện vọng quả thực mới có thể chuyển kiếp hai thế giới biểu thị kinh. Ngạc, nguyên lai bọn hắn là đang kinh ngạc ta vô tri. Mà lại ta cũng trở về nghĩ tới. Chúng ta tại làm tự giới thiệu thời điểm. Chỉ có kiệt khắc nói mình là ăn nguyện vọng quả thực mới đi đến đảo ác ma. Cái này cũng giải thích. Vì cái gì vừa rồi bát tỉnh chân phù nói hắn không cần nguyện vọng quả thực. Ba tên khốn kiếp kia nhất định đã sớm đạt thành bí mật hiệp nghị, mà đem ta bài xích tại bên ngoài, mới có thể liên tục dạng này thường thức cũng không nói với ta. Lilith không biết ta trong thời gian ngắn như vậy tự đổi qua nhiều như vậy suy nghĩ. Đem tự mình biết đồ vật một năm một mười nói với ta ra, nguyện vọng quả thực tên như ý nghĩa. Chính là có thể để cho người ta ưng thuận một cái nguyện vọng bảo vật quý giá. Mà chỗ ưng thuận nguyện vọng lớn nhỏ cùng nguyện vọng quả thực thành thục độ có quan hệ. Niên đại càng lâu xa nguyện vọng quả thực bao hàm nguyện vọng chi lực thì càng nhiều. Cũng liền có thể ưng thuận càng lớn nguyện vọng. Nghe nói hoàn mỹ nhất nguyện vọng quả thực thậm chí tự liên tục ngươi cầu nguyện trở thành thần. Linh đều có thể thỏa mãn. Vậy tại sao mạo hiểm giả kia mình không sử dụng nguyện vọng quả thực? Mà muốn đem bọn chúng giấu đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.